Chương 857, kỳ kỳ quái quái lão giả. Thế nhưng đây đối với đã xem qua nhiều lắm việc đời Lý Thanh mà nói, cũng không coi vào đâu, ly kỳ địa phương, bởi vì những thứ này đều là bởi chính điện cửa cửa sổ là có một ít đặc thù kết cấu, cho nên ở giang môn đóng cửa sau đó mới có thể có như vậy một loại quang ảnh hiệu quả. Mà vào lúc này, Lý Thanh cũng là một tia một hào bối rối cũng không nhìn ra được, hắn vào lúc này hết sức đạm định ở thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, mà vào lúc này hắn cẩn thận từ từ hướng chung quanh địa phương đi tới, sau đó dùng tay tinh tế vô vệ, một ít hắn cảm thấy có chút vấn đề địa phương. Mà ở Lý Thanh mò tới một chỗ tương đối nhỏ một chút Phật tượng, cái này Phật tượng là so với những thứ khác nhỏ hơn một ít, thế nhưng hình dạng của nàng lại càng thêm tinh xảo, mà không so được với những thứ khác, những cái này làm hết sức thô ráp. Nhưng là khi giấu tay của hắn đến hắn ánh mắt địa phương thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thủ hạ chính là đồ đạc giống như là đột nhiên giật mình. Sau đó lập tức Lý Thanh trở nên vô cùng hoảng loạn, mà vào lúc này, Lý Thanh còn tưởng rằng là chính hắn vừa rồi sinh ra ảo giác. Sau đó vào lúc này hắn đột nhiên nghe thấy được một vị vô cùng cao tuổi lão giả ở thanh âm, chỉ nghe hắn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể phát hiện có gì không ổn sao? Hai Lý Thanh đang nghe vị lão giả này theo như lời nói sau đó biết mình vừa rồi chịu xuống xúc giác cũng không phải là ảo giác, hay là thật nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút đỉnh đầu hứa ra mồ hôi lạnh, cho nên hắn ở cảm giác được có những thứ này không cùng một dạng địa phương thời điểm, hắn liền nhanh lên túi đầu, sau đó đi xem chính mình đang vuốt ve Phật tượng. Nhưng mà coi như Lý Thanh chuẩn bị túi đầu tế kiểm tra cái này Phật tượng ở giữa có gì không ổn địa phương, nhưng mà ngay tại lúc này cái này Phật tượng lại đột nhiên phịch một tiếng, sau đó trở thành một đoàn bột phấn rơi xuống đất. Ngay sau đó cũng không biết là vừa khớp vẫn có cái gì quỷ dị địa phương vào lúc này dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một trận gió, sau đó đem bột phấn đều chém gió đến rồi, chính điện ở ngoài. Mà ngay tại lúc này chính điện môn mới đột nhiên mở ra, trực tiếp từ trịnh ngoài tiệm đi vào một vị vô cùng cao tuổi lão giả, mà nhìn nàng quần áo trang phục, chắc là cùng mới vừa tôn trưởng lão là cùng một loại cấp bậc đích nhân vật. Bởi thép mới có môn là đóng chặt, mà vào lúc này ở chính điện môn đột nhiên bị sau khi mở ra có một sơ nhức mắt chiếu sáng ở tại Lý Thanh trong mắt, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút không thích đứng được hắn chỉ có thể nhìn thấy một loại bóng đen, từ từ nhích lại gần mình, mà vào lúc này bởi nàng là phản quang mà đi. Lại có một loại cả người tỏa ra kim quang biểu hiện giả dối. Sau đó rất nhanh Lý Thanh thị giác khôi phục bình thường, mới chậm rãi xem rõ ràng, trước mặt chiếm đoạt vị lão giả này hình tượng. Chỉ thấy vị lão giả này, gặp lại Lý Thanh sau đó cũng không có chút nào không có cảm giác xa lạ, mà là giống như là quen biết đã lâu lớp một mở miệng nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mà Lý Thanh nghe lời này sau đó quả thực cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn không biết vị này cao tuổi lão giả vì sao nói như vậy, bởi vì mình trước đây cũng chưa từng thấy qua hắn, hơn nữa chính hắn cũng có cái này tự mình biết mình, nàng sau khi đi tới nơi này vẫn luôn không có gì có thể đem ra được thành tích. Cho nên Lý Thanh có thể xác định là vị này cao tuổi lão giả, hẳn là không phải là bởi vì mình sau khi đi tới nơi này nghe nói chính mình chuyện gì, mà tìm tới chính mình. Cho nên Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, không biết ngài lời này từ đâu nói đến mà vào lúc này vị này cao tuổi lão giả mở miệng nói, những chuyện khác ngươi không cần phải xen vào, nhiều lắm, ngươi chỉ cần biết ngươi tới đến cái này thế giới sau đó, có thứ mà ngươi cần gánh nổi trách nhiệm, mà không phải giống như hôm nay như vậy vì một điểm ân oán cá nhân, liền cùng người khác quấn quýt lấy nhau, bất quá cũng là ta hẳn là tới sớm một chút tìm được ngươi, bất quá trong khoảng thời gian này, chỉ là muốn trước quan sát ngươi một đoạn thời gian. Nhìn biểu hiện của ngươi. Mà vào lúc này, Lý Thanh nghe được những lời này sau đó cảm thấy có một ít kinh ngạc. Lão giả cái này vào lúc này mở miệng nói, hiện tại ngươi không cần đi quản những thứ khác, ngươi chỉ cần, ký giả ta sau đó nói lời nói, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Mà vị lão giả này ở thập đến nơi đây thời điểm, ánh mắt của nàng đã trở nên hết sức nghiêm túc, mà ở chứng kiến hắn thu liễm lại còn lại dư thừa thần tình sau đó, cho nên vào lúc này, Lý Thanh thần tình cũng nhanh lên điều chỉnh, qua đây trở nên hết sức nghiêm túc. Vì vậy vào lúc này, hắn mở miệng nói, ta không biết người đối với ngươi thân thế của mình có không có hoài nghi qua, nhưng là bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian giải thích thân thế của mình. Hơn nữa cái này còn là chính mình đi thăm dò, tương đối khá. Lý Thanh vào lúc này nghe được hắn theo như lời nói sau đó chau mày lên, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới thân thế của mình có cái gì đặc biệt, bởi vì hắn phía trước những kinh nghiệm kia liền đã đầy đủ khiến người khiếp sợ. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng không biết trước mặt cái này lão đầu có phải hay không đang cố lộng huyền hư, thế nhưng nàng mình đã đến rồi bộ dáng như hiện tại đức cao, vọng trọng địa vị thật sự là có thể có nguyên nhân gì cùng tự một ít không có từ trước đến nay nói. Ở Lý Thanh xem ra hắn nói, có ít nhất gần 8 phần 10 nội dung cũng có thể tin cậy, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể chống đỡ hắn đi lừa gạt lý do của mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.